Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, chương 1915, ăn ý chính là giả bộ không biết. Điện nóng bình bên trong có ba cái nhìn bình thường trái cây. Nước còn dư một cái để, hắn suy đoán của hắn đều ở đây Trần Thẩm giữ ấm ly bên trong. Trịnh Nhân nhận lấy nước nóng bình. Cẩn thận ngửi một cái. Bác sĩ, là cái này sao? Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Đoán chừng là 500ml nước. Nấu ba cái mạn đà la trái cây. Ếch, vị kia Gazi ngẩn ra. Ngay sau đó gật đầu liên tục. Vị này bác sĩ nhỏ Omigod. Liền thần y nói 500ml nước nấu một quả trái cây chuyện đều biết. Đây là trái tim gấp. Trịnh Nhân nói, muốn là một quả trái cây, có thể sẽ có không thoải mái, nhưng sẽ không xuất hiện cấp tính trúng độc tình huống. Rất nhiều người đều như vậy. Ta trước kia nghe nói có một cái người bệnh, cũng là nghe người khác nói phương thuốc cổ truyền. Tô Vân nói, ung thư gan đã bị khống chế, nhưng nàng một mực không yên tâm. Nghe người khác nói ăn chó sói độc ăn xong, vậy ăn theo. Chó sói độc, vậy sinh trưởng ở Siberia cùng với nước ta Đông Bắc, Tây Bắc cùng Bắc phương địa khu, độc tính rất lớn, thậm chí ở phong hóa trên thảo nguyên đại quy mô sinh trưởng. Dê bò ăn liền sau đó thành nhóm bị độc chết, sớm vài năm tràn lan thành tai, bây giờ đã bước đầu bị khống chế. Người khác nói một ngày ăn nửa viên, gì kia cuống cuồng, một ngày ăn hai viên. Kết quả ăn một tuần, cả người liền vàng, Tô Vân có chút thương tiếc, là sức miễn dịch bị đánh không có, khối u bùng nổ thức sinh trưởng. Trịnh Nhân hỏi, ừ, bộc phát, nguyên bản lá gan chỗ bị bệnh ngược lại không có gì, nhưng cũng phát gan quản ung thư, cầm gan quản cho trận gắt gao. Trịnh Nhân không có tiếp tục hỏi, dưới tình huống này, sẽ phát sinh chuyện gì? Có thể tưởng tượng được, Tô Vân nói người bệnh ngược lại là rất tiếc nuối. Bất quá hôm nay Trần Thẩm vận khí không tệ, mạn đà la độc tính kịch liệt. Uống sau không, 5-2 giờ bên trong phát bệnh, nếu không phải mình ở chỗ này, dùng hệ thống mặt bản nhận ra, trực tiếp loại bỏ là những thứ khác tật bệnh, sợ là người này liền nguy hiểm. Mạn đà la trúng độc chủ yếu giám định chẩn đoán là não ngạnh cùng tật bệnh. Rất ít có người sẽ nghĩ tới mạn đà la. Cùng cuối cùng chẩn đoán chính xác, chữa trị thời cơ cũng chỉ bị duyên ngộ hồi lâu. Bây giờ đưa đi thành phố nhất viện khoa cấp cứu, dùng mới tư minh, bổ dịch, lợi đi tiểu rất nhanh liền sẽ tốt. Nếu không, cho dù người có thể sống sót, cũng phải thẩm tách một đoạn thời gian mới có thể từ từ tốt. Sở Yên Nhiên động thủ giúp A Di thu dọn đồ đạc. Sau khi chuẩn bị xong, ba người về đến nhà. Tạ Y Nhân, Thường Duyệt và Sở Yên Chi vẫn còn ở trong phòng không ngừng đổi bộ đồ mới. Hi hi ha ha tiếng cười để cho sinh hoạt tựa hồ cũng thay đổi tốt đẹp mà ung dung. Tô Vân, ngươi không về nhà, buổi tối nói sau, ta theo mụ ta nói một câu. Tô Vân rất bất đắc dĩ nói đến, nàng chỉ sợ ta nói nàng mua quản lý tài sản, tránh đi ra ngoài. Trịnh Nhân cười một tiếng, nhi tử thật lâu không trở lại, sau khi trở lại làm mẹ nhưng muốn tránh đi ra ngoài. Loại chuyện này con a, thật ra thì vậy rất thú vị. Yên Nhiên, để cho các nàng nhanh lên một chút, con muốn đi chủ nhiệm nhà. Tô Vân có chút không nhịn được. Gặp Sở Yên Nhiên vào phòng, Tô Vân hỏi, lão bản, người biết ăn ý là gì không? Ăn ý, Trịnh Nhân ý niệm đầu tiên chính là lên giải phẫu thời điểm. Phối hợp ăn ý, là ta không nói, các người cũng biết bước kế tiếp phải làm gì. Trịnh Nhân trực tiếp đáp, mới không phải, Tô Vân khinh bỉ nói đến, xem bên trong, theo chúng ta cũng rất ăn ý. Trịnh Nhân cảm thấy giờ phút này mình và Tô Vân không có một tia một hào ăn ý. Căn bản không biết hàng này đang nói gì. Ăn ý, không phải ngươi không nói đối phương cũng biết, mà là ngươi không nói, đối phương liền giả bộ không biết. Tô Vân khinh bỉ bắt đầu phun đến, ta cùng ngươi nói, chỉ cần không thúc giục các nàng có thể cầm một tủ quần áo cũng đổi một lần. Lẫn nhau so sánh, sau đó chụp hình cái gì? Trịnh Nhân đối với cô gái tư mật sinh hoạt không có một chút nghiên cứu. Tô Vân nói cái gì chính là cái đó, không hỏi sự thật thật giả, dù sao thì coi là thật nghe là được. Tô Vân gặp Trịnh Nhân một mặt đần độn, ngồi ở trên ghế salon thật giống như lại phải xuất thần. Liền cười nói, lão bản, người xã giao chứng sợ hãi chuẩn bị khi nào thì bắt đầu thử nghiệm tính chữa trị. Ta không có xã giao chứng sợ hãi, chính là nhiều người liền có chút phiền não, từ đầu đến cuối dung không đi vào. Trịnh Nhân vậy rất bất đắc dĩ nói, đây chính là xã giao chứng sợ hãi một loại biểu hiện phương thức. Tô Vân cười nói, chị một chút đi, ta cho ngươi tìm một khá một chút bác sĩ tâm lý. Biết thôi miên cái loại đó, không phải tên lường gạt, ta chính là tốt nhất bác sĩ tâm lý. Trịnh Nhân mặt không cảm giác nói, đến, đừng nói chuyện vớ vẩn, mặc dù ngươi cảm thấy không thú vị, nhưng thích hợp xã giao vẫn là yêu cầu. Thử một chút, Tô Vân dẫn dụ trước, đã thử. Trịnh Nhân rất bất đắc dĩ nói đến, giả thiết là xã giao chứng sợ hãi mà nói, ta cảm thấy mỗi lần thử nghiệm rất nhiều người ở cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm, sau khi về nhà cũng sẽ cảm thấy bệnh tình càng ngày càng nặng. Đây chính là xã giao chứng sợ hãi, người bệnh dũng cảm thử nghiệm xã giao sau đó, liền sẽ phát hiện bệnh tình đổi nặng sao? Tô Vân vừa nói, vui vẻ cười to. Lão bản, chúc mừng ngươi. Trịnh Nhân liền lười được phản ứng hắn. Còn như chúc mừng cái gì? Trịnh Nhân một chút cũng không hiếu kỳ. Nhất định là muốn phun mình. Tò mò chỉ sẽ để cho Tô Vân hàng này được như ý. Gặp Trịnh Nhân đàng hoàng một câu nói đều không nói, Tô Vân cũng cảm thấy rất không thú vị. Hắn cao giọng hô, các ngươi lúc nào xong chuyện? 10 phút, Thường Duyệt trả lời. Xong rồi, Tô Vân nhún vai, nói là 10 phút, chỉ ít được nửa giờ. Chờ thôi, gấp cái gì? Trịnh Nhân ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt đã hơi nhắm lại. Bất kể là 10 phút vẫn là nửa giờ, đối với Trịnh Nhân mà nói cũng không sao cả. Dù sao cũng phải đi hệ thống trong thư viện đọc sách. Rốt cuộc muốn chờ bao lâu trên bản chất không có khác biệt. Cho dù 2-3 tiếng vậy không có sao. Tô Vân cầm điện thoại di động lên, hai tay nhanh chóng ở trên màn ảnh hoạt động, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, cực kỳ giống đắc ý. Trịnh Nhân vậy lười phải đi hỏi hắn đang làm gì, thẳng vào hệ thống thư viện tra tìm càng hơn Mạn Đà La trúng độc cái án đưa tin. Rất nhiều cái án cũng lấy liệt nửa người, tắt tiếng là căn nguyên. Cho dù đưa đến bệnh viện, vậy sẽ cho rằng là não chốt bên trong. Có chút chỗ còn sẽ lấy não ngạnh nhét làm chẩn đoán. Cấp cứu dành cho mạch máu thông tác cũng CTA tạo ảnh. Nhưng tạo ảnh sau liền sẽ phát hiện não bộ mạch máu vấn đề gì cũng không có. Thường xuyên qua lại, chẩn đoán, chữa trị liền bị trì hoãn. Bệnh viện toàn thể thực lực mạnh. 24 giờ bên trong có thể phát hiện không đúng. Bắt đầu tìm những thứ khác câu trả lời. Nếu là bệnh viện toàn thể thực lực hơi yếu, có thể đến cuối cùng đều không cách nào chẩn đoán là Mạn Đà La trúng độc. Nhằm vào chữa trị, duy nhất có tranh cãi địa phương ở chỗ muốn không muốn rửa dạ dày. Bởi vì Mạn Đà La kinh dạ dày hấp thu nhanh chóng, rất nhiều bác sĩ cũng cảm thấy rửa dạ dày không cần thiết. Còn như Trần Thẩm, Trịnh Nhân cảm thấy vẫn là rửa dạ dày tới khá hơn một chút. Nàng vận khí không tệ, gặp mình, phỏng đoán uống vào trong nước độc tố còn chưa kịp hoàn toàn hấp thu. Lúc này rửa dạ dày hơn nữa nối tiếp chữa trị, sẽ khỏe rất nhanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.